nhìn Thanh Từ. Sơ Nhất không biết từ chỗ nào dắt ra một con ngựa, mở miệng nói với nàng, mau lên ngựa. Thanh Từ tuy là sững sờ, nhưng cũng kịp phản ứng, không tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức lắc mình lên ngựa, khóe miệng Sơ Nhất lộ ra một ý cười, xoay người lên ngựa từ phía sau ôm lấy Thanh Từ vào trong ngực. Thân thể Thanh Từ lập tức cứng ngắc, nhưng cũng không nói gì, nàng biết Sơ Nhất đây là muốn mang theo mình đuổi theo Tề Huy, đến chỗ ngã ba trước rồi rẽ phải, đến lúc đó sẽ có hai dấu chân ngựa, Tề Huy trong lúc nhất thời sẽ không thể phán đoán, tất nhiên sẽ lại tách hai đội nhân mã ra, một đội đuổi theo chủ tử, một đội thì lại đuổi theo dấu chân ngựa mà Sơ Nhất mang theo mình tạo thành, mà Tề Huy quen hành quân đánh trận, đối với dấu chân ngựa lưu lại tất nhiên sẽ không lạ lẫm, lúc này ngựa chở đi một người hay là hai người. Đối với loại lão luyện như Tề Huy mà nói tất nhiên sẽ không lạ lẫm, cho nên Thanh Từ mới không mở miệng cự tuyệt. Sơ Nhất mượn cơ hội này ôm chặt Thanh Từ, mang theo Thanh Từ nhanh chóng vòng qua một con đường nhỏ đã sớm kiểm tra tốt, nếu không sợ là khó mà đuổi kịp trước Tề Huy. Mà bên kia, Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già có chút nhẹ nhàng thở ra, hơi chậm lại tốc độ ngựa, thời khắc chú ý đến động tĩnh sau lưng. Tề Huy sẽ chọn con đường này đuổi theo à? Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Ân Cửu Già gật gật đầu, châm cài của nàng ném vào cách đó không xa. Tề Huy tính tình xúc động, đại khái là sẽ cho rằng ở con đường này, nhưng nếu là Tề Tuấn, sợ là sẽ làm phương pháp trái ngược. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như vậy không còn gì tốt hơn, liền có thể nhất cử diệt trừ Tề Huy. Có điều nghĩ đến cảm giác quái dị của mình với Tề Huy, Mục Tịch Bắc nhìn không được mở miệng nói với Ân Cửu Già, chẳng có cảm thấy Tề Huy có chút không đúng không? Ân Cửu Già cau mày hồi tưởng một chút, trong mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Mục Tịch Bắc, dường như cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Mục Tịch Bắc thấy vậy lắc đầu, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ta cũng không thể nói ra hắn có cái gì không đúng, chỉ là một loại cảm giác nói không nên lời thôi. Ân Cửu Già gật đầu không có lên tiếng. Hình như cũng đang suy nghĩ lời mà Mục Tịch Bắc nói. Lúc Tề Huy mang theo hai đội hắc y nhân còn lại đi đến chỗ ngã ba, thấy hai con đường đều có một hàng dấu chân ngựa, không khỏi tung người xuống ngựa, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, nhưng lại có chút ảo não phát hiện, ngựa hai bên đều chở hai người. Cái này không khỏi khiến Tề Huy trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận rốt cuộc là phải đi con đường nào. Hắc y nhân chia nhau đi vào trong hướng lối rẽ mấy trăm mét, cẩn thận xem xét, sau đó ở sườn mặt bên trái lại phát hiện ra châm cài của Mục Tịch Bắc. Chủ tử, ở trên đường tìm được cái này. Hắc y nhân đem châm cài trong tay giao cho Tề Huy. Sau khi Tề Huy cẩn thận xem xét, nhìn lối rẽ bên trái, do dự một lát, sau đó mở miệng nói với người đứng phía sau, ngươi mang một đội người đuổi theo hướng bên phải, còn lại theo ta đi bên trái. Vâng. Hắc y nhân chỉnh tề đáp. Tề Huy cũng hoài nghi châm cài này có phải là do Mục Tịch Bắc cố ý ném xuống để dẫn dụ mình mắc lừa hay không, nhưng nhìn thấy trên mặt đất cũng không có dấu ngựa quay trở lại, không khỏi kết luận nàng chính là đi hướng này. Hơn nữa Tề Huy có can đảm lần nữa phân tán người, là bởi vì hắn tin tưởng, mặc kệ Ân Cửu Già lợi hại đến cỡ nào, một người đối phó với hơn 10 người cũng rất khó có phần thắng, huống chi còn có một người không biết võ công vướng víu. Bởi vì Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già cố ý thả chậm tốc độ, đám người Tề Huy rất nhanh đã xuất hiện ở phía sau hai người. Nhìn thấy bóng lưng của hai người, Tề Huy không khỏi có chút hưng phấn, xem ra chính mình đã chọn đúng rồi nha. Mục Tịch Bắc hơi nghiêng mặt cũng nhìn thấy Tề Huy, trong lòng căng thẳng, nhìn khoảng cách trước mắt, biết kế tiếp sợ là sẽ có chút nguy hiểm. Ngựa Tề Huy quả nhiên càng đuổi càng gần, mà Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già cũng không còn cố ý thả chậm tốc độ nữa, ngược lại bắt đầu tăng tốc độ chạy đi. Tề Huy thì như không muốn mạng bắt đầu điên cuồng đuổi theo, giống như phát điên, chỉ cho rằng mặc dù hai người cưới chính là bảo mã, nhưng dẫu sao cũng chở hai người, cho nên tốc độ mới có thể chậm lại, để cho mình đuổi kịp. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tề Huy lại hất tay nói, bắn tên. Nghe thấy lời nói của Tề Huy, trong lòng Mục Tịch Bắc căng thẳng, Ân Cửu Già hoàn toàn chắn mình ở trước người, nếu thật sự có mưa tên bay tới, không thiếu được sẽ bị thương. Tề Huy tính cả hơn 10 tên hắc y nhân trong nháy mắt liền bắt đầu dương cung, bắn tên về phía Ân Cửu Dạ đang chạy ở phía trước. Mục Tịch Bắc có chút khẩn trương nắm chặt tay áo Ân Cửu Dạ, quay đầu nhìn về phía sườn mặt nam tử. Ánh mắt Ân Cửu Dạ vẫn kiên nghị như trước, cánh tay dài rộng đủ để ngăn cản hết thảy mưa gió cho Mục Tịch Bắc. Thấy trong mắt Mục Tịch Bắc xuất hiện lo lắng, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt Mục Tịch Bắc, trầm thấp nhưng không mất ôn nhu mở miệng, nằm xuống. Mục Tịch Bắc quay đầu, đem thân thể ép đến thấp nhất có thể, nhưng mà vô luận như thế nào, bởi vì sự tồn tại của nàng mà Ân Cửu Già cũng không thể để thân thể nằm thấp xuống được, cho nên thủy chung vẫn có nguy hiểm. Theo một tiếng ra lệnh của Tề Huy, vô số mũi tên xuyên qua không khí, mang theo một luồng hơi, bay thẳng đến hai người. Ân Cửu Già vẫn như cũ là vẻ mặt yên lặng, không thấy một chút kinh hoàng, hai mắt bình tĩnh, chỉ đem nữ tử trước người mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cẩn thận cảm thụ âm thanh truyền đến từ phía sau, xảo diệu khống chế dây cương né tránh. Tề Huy nhìn thấy Ân Cửu Giả giống như mọc thêm con mắt ở sau lưng, sắc mặt có chút khó coi, đồng thời kéo ra ba mũi tên, một trái một phải một giữa, vọt thẳng tới Ân Cửu Giả. Nếu như hắn né tránh được hai tên, chắc chắn sẽ có một mũi tên bắn vào Mục Tịch Bắc trước người hắn, nếu không, hắn sẽ không thể không nhận lấy một tên. Lúc Mục Tịch Bắc ngoái nhìn đúng lúc nhìn thấy một màn này, bàn tay nắm lấy tay Ân Cửu Giả không khỏi nắm thật chặt, đến nỗi xuất hiện vết hằn màu đỏ. Ân Cửu Giả cũng không thèm để ý, chỉ ở thời điểm mũi tên kia phá không mà đến, một cái tay giữ chặt eo Mục Tịch Bắc, một tay lôi kéo dây cương, hai người nháy mắt đổ nghiêng sang một bên. Bởi vì không có điểm báo, Mục Tịch Bắc suýt nửa kinh hô ra tiếng, một trái tim dán tại cổ họng. Mặc dù như thế, nàng vẫn nhanh chóng đánh giá tình hình, đã thấy Ân Cửu Già ôm cả nàng nghiêng người đổ xuống một bên, cơ hồ đụng đến bụng ngựa, hai người ngoại trừ một cái chân khóa ngồi, cơ hồ đã hoàn toàn không ở trên lưng ngựa. Trong lòng Mục Tịch Bắc hơi thả lỏng, không thể không bội phục lực cánh tay cùng lực chân của Ân Cửu Già, chân của hắn móc chặt lấy thân ngựa, một tay còn chống đỡ chính mình, cho nên cái này cần độ khó cực lớn. Cũng không phải đơn giản nói chỉ cần có nội lực liền có thể làm được. Ba mũi tên đều lách mình tránh ra. Sắc mặt Tề Huy càng thêm ám trầm, Ân Cửu Giả lại dùng sức. Hai người lại lần nữa ngồi vào trên lưng ngựa, mà Ân Cửu Giả thì quay đầu nhìn thật sâu mắt Tề Huy. Khóe miệng nhếch lên một ý cười. Ánh mắt Tề Huy run lên, rõ ràng thấy trong đó có khinh bỉ, tức đến nỗi đột nhiên đứng dậy quật tuấn mã. Tiếp tục đuổi theo cho ta. Tiếp tục bắn tên cho ta. Ta cũng không tin hắn có thể tránh thoát tất cả. Mục Tịch Bắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trả mạng muội muội lại cho ta. Tề gia chúng ta và ngươi quyết không đổi trời chung. Tề Huy giống như sư tử phát cuồng, ở sau lưng gào thét. Có chút cảm giác thẹn quá hóa giận. Mục Tịch Bắc tựa ở lồng ngực Ân Cửu Giả, thở phì phò. Một màn vừa rồi thật sự là dọa cho tam hồn lục phách của nàng ra ngoài. Cho dù mình đã từng vô số lần đối mặt với phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng chưa từng khẩn trương đến như vậy. Ân Cửu Giả, hừng, ta bị chàng dọa sợ. Ân Cửu Giả nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo tước dược. Tước dược mừng nhảy người lên, hôn lên mái tóc Mục Tịch Bắc. Không sợ. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không hiểu cảm thấy an tâm. Tề Huy mang người ở phía sau đuổi sát không buông, Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già ở phía trước liều mạng buôn tẩu, dần dần, đã đi đến rất xa. Tề Huy nhìn thấy hai người trước mặt, phổi cơ hồ đều bị tức đến nổ ra, vô luận hắn đuổi theo như thế nào, từ đầu đến cuối đều chênh lệch chút khoảng cách như vậy, mà bắn tên cũng là như thế, vô luận hung hiểm như thế nào, luôn luôn bị Ân Cửu Già nghiêng người tránh khỏi. Loại cảm giác bất lực rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không thể bắt được quả thực làm cho Tề Huy muốn điên rồi. Mục Tịch Bắc mắt thấy cuối cùng đã tới địa phương mình sớm an bài sẵn, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ân Cửu Giả đồng dạng là giả bộ như ngựa đã mỏi mệt, không tự chủ chậm lại tốc độ. Nhanh, ngựa của bọn hắn không được rồi. Tề Huy mang theo vài phần nhảy nhót. Ân Cửu Giả lập tức tung người xuống ngựa, ôm Mục Tịch Bắc xuống. Hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Tề Huy thấy bộ dạng của hai người, nhịn không được đắc ý cười ha ha, ở trên lưng ngựa chỉ vào bóng lưng của hai người, mở miệng nói, nhanh, lần này bọn hắn trốn không thoát. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tề Huy, không tới một lát, một đám người cũng đã bao vây Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc lại. Tề Huy nhìn lại, chỉ cảm thấy hai người giờ phút này hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Mục Tịch Bắc, ngươi hại muội muội ta mất mạng chết thảm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Huy kêu gào mở miệng, Mục Tịch Bắc gợi lên khóe môi, Tề nhị công tử lời nói này đúng là không có đạo lý, cũng không phải là ta thiết kế Tề Phi trước, mà là Tề gia các ngươi thiết kế ta trước. Làm sao, chẳng lẽ dựa theo lời của Tề nhị công tử tới nói, đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, mà không cho phép bách tính đốt đèn. Tề Huy cười mang theo vài phần dữ tợn, nếu như ngươi trở thành vật hy sinh cho vinh quang của Tề gia chúng ta, ta đương nhiên sẽ không trách tội ngươi, nhưng ngươi lại hại chết muội muội ta, thù này vô luận như thế nào ta cũng sẽ báo. Tề nhị công tử không khỏi có hơi quá mức kiêu ngạo, chẳng lẽ ở trong hoàng thành đế đô này, Tề gia đã đến độ không coi ai ra gì. Khó trách Tề Phi sẽ mệnh tang nơi đây, bãi săn này gần hoàng lăng, nhưng Tề gia lại không để hoàng tộc ở trong mắt. Khó trách Tề Phi lại bị hình phạt lột da mà chết, đều là Tề gia làm chuyện tốt cả thôi. Mục Tịch Bắc mở miệng cười. Hừ, cho dù cho ngươi thêm chút khả năng miệng lưỡi lại như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể chôn cùng muội muội ta. Đại đao của Tề Huy trực tiếp chỉ hướng Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cười lạnh một tiếng, lại chỉ nói, hôm nay ai chết ai sống còn chưa có định số. Tề nhị công tử không khỏi đắc ý quá sớm. Tề Huy dường như lười cãi lại với Mục Tịch Bắc, trực tiếp vung đao tiến lên, giết cho ta. Hắc y nhân cũng đều vọt lên theo bước chân của Tề Huy. Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc nắm chặt tay nhau, hơi cau mày nhìn Hắc y nhân xông lên trước mắt. Hắc y nhân rất nhanh đã đến trước mặt. Ân Cửu Giả vừa che chở Mục Tịch Bắc, vừa giao thủ với Hắc y nhân. Lúc ban đầu, mặc dù nói hành động của Ân Cửu Giả cũng bị hạn chế khắp nơi, nhưng mà tự vệ cũng không thành có vấn đề. Thế nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, động tác của hắn tựa hồ càng ngày càng chậm chạp, dần dần có chút cố sức. Trong lòng Mục Tịch Bắc căng thẳng, cho dù biết rõ đây chỉ là diễn trò, nhưng vẫn lo lắng không thôi. Một thanh đại đao chém xuống cánh tay của Ân Cửu Giả, trong lòng Mục Tịch Bắc siết chặt, nhìn dáng vẻ của Ân Cửu Giả thì biết vì muốn làm cho Tề Huy tin rằng bọn họ đã sắp không địch lại nổi, một đao kia sợ là muốn chuẩn bị nhận. Mắt thấy đao kia sắp rơi xuống, trong lòng Mục Tịch Bắc đau xót, vẫn an an ổn ổn được Ân Cửu Giả che chở, nàng lại đột nhiên chắn ở trước người hắn, một đao kia liền giáng mạnh vào đầu vai Mục Tịch Bắc. Hai mắt Ân Cửu Giả đột nhiên co rút, một tay rất nhanh cản lại Hắc Y Nhân, nhưng cho dù phản ứng nhanh, lại bởi vì không ngờ được Mục Tịch Bắc sẽ xông lên, nên vẫn không kịp phòng bị. Máu tươi nháy mắt tràn ra, thẩm thấu toàn bộ quần áo, Tề Huy thấy vậy hưng phấn không thôi, cảm thấy thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Sắc mặt Ân Cửu Giả lập tức khó coi, ánh mắt lập tức phát lạnh, trong con ngươi đen nhánh mang theo nhiều điểm đỏ tươi, không chút nào che giấu sát ý đang dâng lên, đôi tròng mắt kia tựa như rắn độc đang phun lưỡi đỏ máu, một khi bị hắn để mắt tới, cũng chỉ có thể chờ chết. Bàn tay đang nắm Mục Tịch Bắc hơi buông ra, không chút do dự vặn cổ tên Hắc Y Nhân đã động thủ với Mục Tịch Bắc, mang theo phẫn nộ ngập trời, tay không bẻ gãy cổ của người nọ. Người ở đây trong lúc nhất thời đều dừng động tác lại, chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, nhìn cái cổ kia bởi vì lực đạo cực lớn mà bị toác ra, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đầu của Hắc Y Nhân tách ra khỏi thân thể, bị Ân Cửu Giả vứt trên mặt đất, vết rách trên cổ cao thấp không đều, giống như vải vóc bị xé nát, da thịt tung bay, máu nhuộm đỏ tươi, vô cùng dữ tợn. Trong lòng Tề Huy cũng run lên, tay cầm đao không khống chế được nắm thật chặt, không đợi hắn mở miệng lần nữa, Mục Tịch Bắc lại mang sắc mặt tái nhợt lôi kéo tay Ân Cửu Giả nhỏ giọng nói, đi mau. Ân Cửu Giả liếc nhìn Hắc Y Nhân đã hóa thành thi thể trên mặt đất, lại dùng ánh mắt như rắn độc quét mắt Tề Huy, lúc này mới quay người đi theo Mục Tịch Bắc. Tề Huy bàng hoàng nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, mắt thấy hai người đã chạy đi, lúc này mới lập tức mở miệng nói, nhanh đuổi theo cho ta, bọn hắn không chống đỡ được lâu. Vâng, hắc y nhân cũng nhao nhao đuổi theo. Bởi vì thương thế hơi nặng, cho nên mất máu rất nhiều, sắc mặt Mục Tịch Bắc chỉ trong chốc lát liền trở nên trắng bệch, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, sợi tóc dính sát vào trán, cắn chặt đôi môi. Nàng biết, nếu như một đao kia để Ân Cửu Dạ nhận, tất nhiên sẽ không nghiêm trọng như vậy, hắn thậm chí có thể dễ dàng tránh đi, chỉ tạo ra một vết thương giả, nhưng mà vào thời khắc ấy, Mục Tịch Bắc lại đột nhiên đau lòng, nhớ tới trên người hắn vết sẹo ngang dọc, nhớ tới đôi mắt tịch mịch kia, nhớ tới hắn dung túng mình đủ kiểu, nàng bỗng nhiên liền muốn làm chút gì đó cho hắn, nàng không muốn để cho hắn bởi vì nàng mà bị một chút tổn thương, cứ việc hành động này thoạt nhìn rất ngu ngốc, nhưng nàng muốn để hắn biết, nàng cũng giống như hắn, nguyện ý vì hắn mà bỏ qua sinh mệnh. Ân Cửu Dạ một tay đỡ lấy Mục Tịch Bắc, nhìn cũng không nhìn bốn phía, trực tiếp mang nàng chạy vào một sơn động. Tề Huy nhìn thấy hai người tiến vào một cái sơn động, lập tức mang người đuổi theo vào, đến lúc sắp đi vào, lại đột nhiên dừng bước, mở miệng nói với hai người ở cuối cùng, hai người các ngươi ở bên ngoài canh giữ, nhìn xem có động tĩnh gì. Sau khi phân phó một phen, lúc này mới mang người tiến vào sơn động. Trong sơn động một mảnh tối đen, không thấy ánh sáng. Tề Huy đầu tiên là thận trọng, di chuyển bước chân từng chút một. Sau đó không biết từ nơi nào tìm tới hai bó đuốc, đốt sáng bó đuốc chậm rãi tìm hiểu tình hình. Vách tường sơn động cũng không gập ghềnh như trong tưởng tượng, mà được tu kiến vô cùng tốt. Trên mặt gạch đá vô cùng chỉnh tề, trên vách tường còn có các loại đồ văn, chỉ là dưới chân lại có xương trắng chồng chất. Đi trên đường, sẽ vô tình dẫm lên một hai cái, cảm giác có chút lạnh lẽo. Sơn động rất dài, lại 10 phần sâu thẳm gấp khúc, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong lòng Tề Huy có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ nếu Lục Hoàng tử và Mục Tịch Bắc cũng đã tiến vào nơi này, hẳn sẽ không có vấn đề gì, dứt khoát mang theo người bước nhanh hơn. Một đoàn người đại khái đi được khoảng 10 mét, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe nói trong hoàng lăng này có đan dược cải tử hồi sinh, xem ra Tề nhị công tử phải cất công tìm kiếm một phen rồi. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với một đoàn người. Tề Huy đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đang đứng ở sau lưng mình, mà ở trước mặt hai người, một bức tường đá to lớn chậm rãi hạ xuống, đã xuống đến eo của hai người. Tề Huy lập tức phản ứng lại, nơi này chính là nơi liên thông với Hoàng Lăng, phía trước nhất định có cơ quan trùng điệp. Chỉ tiếc, đến lúc này cũng đã trễ rồi, vô luận Tề Huy cùng Hắc Y Nhân chạy vội trở về như thế nào, cũng đã không làm nên được chuyện gì. Cửa đá khổng lồ đã đè mạnh xuống đất, dù cả đám có cố gắng thế nào, cũng không thể xê dịch một chút. Mục Tịch Bắc thấy vậy, rốt cục thở dài một hơi, bởi vì lúc trước biết được Tề gia giấu giếm một nhóm tinh nhuệ, nếu như chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ là một vấn đề, nhưng nếu như trực tiếp đối đầu, bọn sơ nhất không thiếu được sẽ bị hao tổn không ít. Những người này bồi bạn bên Ân Cửu Dạ nhiều năm, nàng không hy vọng bởi vì cừu hận của nàng mà khiến cho bọn họ mất mạng. Nàng không phải nữ tử lương thiện, nhưng nàng lại không khống chế được chân quý tất cả mọi thứ của nam tử này. Nàng không muốn làm một người chỉ biết du tẩu trong bóng đêm. Nàng bắt đầu mơ ước ấm áp, tham lam thân tình, khát vọng tình yêu. Cho nên, nàng không còn là một thanh binh khí, mà là một người có máu có thịt. Mục Tịch Bắc nghĩ, có lẽ khi đó An Nguyệt Hằng không yêu mình, cũng không phải hắn bạc tình bạc nghĩa, mà là mình giống như là một lưỡi dao, hoặc là nói bản thân chính là một thanh công cụ, cho nên hắn làm sao thể có tình cảm với mình. Cũng chỉ có nam tử nhìn như khôn khéo, kỳ thực lại rất ngu ngốc trước mắt, mới có thể liều lĩnh muốn một thanh công cụ học cách yêu thôi. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Tịch Bắc suy yếu tựa ở trên người mình, mím chặt đôi môi, không có mở miệng. Hắn biết Mục Tịch Bắc thứ nhất là không muốn để cho bọn người sơ nhất bị thương, mới có thể phân tán những tinh nhuệ của Tề gia ra để diệt trừ, phòng ngừa ngày sau Tề gia còn có một chiêu tất sát, thứ hai là bởi vì cứ vậy mà giết chết Tề Huy thật sự không có tác dụng quá lớn, vì thế liền dứt khoát biến Tề Huy thành một quân cờ đến tan rã thế lực Tề gia. Đầu này của Sơn Động liên thông với Hoàng Lăng. Hoàng Lăng từ trước đến nay là nơi tổ tiên hoàng tộc hạ táng an dưỡng, tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài tùy ý xâm nhập. Đầu này của Sơn Động cơ quan trùng điệp, mặc dù trước đó Ân Cửu Giả đã phá mất hơn phân nửa, nhưng vẫn đủ để giải quyết không ít người của Tề Huy. Y theo hai người suy đoán, dựa vào thực lực của Tề Huy, tất nhiên có thể chạy được tới cửa ra vào của Sơn Động, nhưng cửa ra vào của Sơn Động đã được nội bộ Hoàng Lăng bảo vệ. Cứ như vậy, Tề Huy liền sẽ bị người ta cho rằng là Tề gia phái người tự tiện xông vào Hoàng Lăng. Trước bất luận là có đan dược cải tử hồi sinh gì hay không, chính là lén xông vào Hoàng Lăng, điểm này đã đủ khiến Tề Huy chịu không nổi. Đến lúc đó, Hoàng đế nhất định sẽ dùng cái chết của Tề Huy làm mưu đồ lớn, mượn cơ hội này tan rã quyền lực trong tay Tề gia. Đây mới là mục đích cuối cùng của hai người. Dù sao Tề gia là đại gia tộc, môn hạ binh sĩ và người ủng hộ rất đông đảo. Nếu như Tề Huy tự dưng bị người giết chết, sẽ kích thích sự phẫn nộ của những binh lính vô tội, cho rằng tướng lĩnh trung quân ái quốc của mình bị quan viên ám sát mới có thể như thế. Đến lúc đó bị Tề gia tiến hành lợi dụng, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người ủng hộ Tề gia hơn. Cho nên, người Tề gia chết nhất định phải thân bại danh liệt chết đi mới có thể, làm cho những binh sĩ đi theo Tề gia cảm thấy, chính mình đã bị Tề gia che đậy. Tề gia căn bản không phải như trong tưởng tượng của mình, như vậy mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Nếu không, cho dù tùy tiện giết sạch người Tề gia, tương lai cũng khó đảm bảo những binh sĩ này sẽ không bị người lợi dụng. Tùy tiện tìm ra một người Tề gia sống sót ở nơi nào đó là đã có thể dễ dàng lợi dụng tâm lý của những binh lính này, lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Mục Tịch Bắc hoặc là tướng phủ, đến lúc đó sẽ lại mọc ra một Tề gia. Cho nên, Mục Tịch Bắc làm cho Tề Phi chết là vì cùng thái tử yêu đương vụng trộm, như vậy những binh sĩ kia sẽ chỉ cảm thấy Tề Phi là đáng chết, đồng thời cũng sẽ tổn hại thanh danh Tề gia. Bây giờ, làm cho Tề Huy chết là bởi vì lén xông vào Hoàng Lăng, điều này lại khiến cho những binh sĩ bảo vệ quốc gia kia cảm thấy Tề Huy xem kỷ luật như không, căn bản chính là xem quy củ hoàng gia như không, sẽ khiến cho người ta sinh ra nghi ngờ đối với nam nhân luôn mồm hô hào bảo hộ Tây La này. Đến lúc đó, lại làm cho người thả ra tin tức, nói Tề Huy là vì tìm kiếm đan dược cải tử hồi sinh tới cứu Tề Phi, cái này lại sẽ tạo nên một loạt chỉ trích, nhất định sẽ có người ủng hộ Tề Huy, cảm thấy hắn coi trọng thân tình, là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, nhưng nhất định cũng sẽ có người cho rằng Tề Huy gan to lớn mật, bất kính tổ tiên, lén xông vào Hoàng Lăng như vậy, là việc sẽ kinh động tổ tiên làm Tây La phải chịu đựng kiếp nạn. Chỉ cần có tranh luận, thì sẽ có mâu thuẫn, hai phe âm thầm đọ sức, nhất định sẽ làm cho Tề gia thống khổ không chịu nổi. Hầu như cũng sẽ có một số người có điều bất mãn với Tề gia, mà cái này, mục đích cũng đã đạt được. Chỉ có làm cho Tề gia mất đi quân tâm, Ân Cửu Giả lại thừa lúc vắng mà vào. Đây mới là hiệu quả và lợi ích lớn nhất mà Tề Huy chết đi có khả năng mang đến. Sắc mặt Mục Tịch Bắc càng ngày càng tái nhợt, ngay sau đó bờ môi phấn nộn cũng bắt đầu mất huyết sắc. Ân Cửu Giả vẫn như cũ trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt trầm đến khó coi, đem áo ngoài của mình cởi ra trải xuống mặt đất, sau đó để Mục Tịch Bắc ngồi ở phía trên dựa vào vách tường sơn động, mắt đen nhìn cũng không nhìn hai mắt sáng tỏ của Mục Tịch Bắc. Bàn tay to liền bắt đầu xé quần áo Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ tham lam nhìn sườn mặt Ân Cửu Giả, đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn. Nhìn bên trên da thịt tuyết trắng xuất hiện một rãnh sâu dài khoảng 2 tấc, sâu đủ thấy xương, lộ ra da thịt có chút dữ tợn. Tay Ân Cửu Giả không tự chủ được run lên, hồi lâu vẫn không thể băng bó vết thương lại. Có chút bực bội quăng vải đi, xoay người liền muốn đi ra ngoài sơn động. Mục Tịch Bắc hơi lặng lẽ mở mắt, gợi lên khóe miệng, nam nhân không được tự nhiên, rõ ràng là sợ muốn chết, lại nhất định phải mượn rời đi để che giấu. Cũng không đi ra mấy bước, Ân Cửu Giả liền nhận mệnh đi trở về, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận đem vết thương băng bó lại. Cho dù tay còn đang run, nhưng lại thận trọng từng tí sợ làm đau Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc hơi mở to mắt, lẳng lặng nhìn nam tử khẩn trương đến chảy ra mồ hôi, khóe miệng gợi lên mỉm cười. Sau khi băng bó đơn giản xong, Ân Cửu Giả vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn Mục Tịch Bắc, ôm nàng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, thân thể nam nhân cứng đờ, nhưng vẫn không để ý đến Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại kéo tiếp, Ân Cửu Giả lúc này mới đưa ánh mắt về phía nữ tử trong ngực, trong mắt mang theo dò hỏi cùng kinh hoàng, dường như sợ nàng có chuyện gì. Ân Cửu Giả, đừng giận ta nha. Mục Tịch Bắc mang theo vài phần lấy lòng mở miệng nói. Sắc mặt Ân Cửu Giả càng khó coi hơn, nhưng thủy chung mím chặt đôi môi không nói một lời bước nhanh đi ra ngoài. Người ngoài cửa đã bị người sơ nhất mang đến giải quyết, hiện tại phải làm chính là mau chóng chạy về doanh trướng, hảo hảo băng bó cho Mục Tịch Bắc một phen. Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại tính toán chuyện kế tiếp. Tề Huy sẽ chạy ra từ trong sơn động này, sau đó bị thị vệ trong Hoàng Lăng bắt được giao cho Hoàng đế. Hoàng đế lại nhân cơ hội phá tan thế lực của Tề gia, giết chết Tề Huy hoặc là lưu đày Tề Huy, đồng thời giao động địa vị Tề gia ở trong quân đội. Ân Cửu Giả thuận thế mà lên. Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại nghĩ đến kế hoạch của mình, nhưng mà không biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác nói không ra lời, luôn cảm thấy giống như mình đã bỏ sót cái gì đó. Bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng, cho nên Mục Tịch Bắc lại suy đoán ngược lại một phen. Nếu như Tề Huy không chạy ra được, mà là chết ở trong huyệt động, như vậy kế hoạch lần này mặc dù không đạt được hiệu quả cao, nhưng cũng giết chết được Tề Huy đồng thời giải quyết được nhóm hắc y nhân tinh nhuệ của Tề gia. Dần dần, nghĩ đi nghĩ lại Mục Tịch Bắc liền ngủ thiếp đi trong ngực Ân Cửu Giả. Lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại đã về tới doanh trướng, nằm ở trên giường, vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận, mơ hồ còn thấm ra một ít máu. Nhìn thấy mình chỉ mặc một kiện áo ngực, mặt Mục Tịch Bắc không khỏi hơi đỏ lên. Nhìn nam tử nằm ở bên giường ngủ thiếp đi, Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay vuốt ve sợi tóc của hắn. Mục Tịch Bắc vừa mới cử động, Ân Cửu Giả đã tỉnh lại, ngồi thẳng người trầm mặc nhìn Mục Tịch Bắc, dường như đang tức giận với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Giả mắt đầy tơ máu bỗng nhiên sững sờ, nhìn không được mở miệng nói, Ân Cửu Giả, ta ngủ bao lâu rồi? Ân Cửu Giả bình tĩnh nhìn Mục Tịch Bắc một chút, sau đó mới lạnh giọng mở miệng nói, một ngày một đêm. Mục Tịch Bắc không để ý đến Ân Cửu Giả còn đang trong cơn tức giận, vừa rồi trong đầu của mình dường như chợt lóe lên gì đó, chỉ là chưa kịp bắt lấy. Cẩn thận ngẫm nghĩ, Mục Tịch Bắc lại mở miệng, có tin tức của Tề Huy chưa? Chết trong sơn động. Ân Cửu Giả nhàn nhạt mở miệng. Chân mày Mục Tịch Bắc cau lại, tại sao có thể như vậy? Nàng tin phán đoán của Ân Cửu Giả, nếu như Tề Huy muốn sống, hắn tất nhiên có thể đi ra được sơn động kia. Chỉ là bây giờ Tề Huy lại chết ở trong sơn động, điều này không khỏi làm Mục Tịch Bắc cảm thấy sự tình dường như càng thêm quái dị. Thi thể đâu? Mục Tịch Bắc lại mở miệng hỏi ngược lại. Ân Cửu Giả thấy nữ tử trước mặt còn đang một lòng nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao, căn bản không thèm để ý mình có tức giận hay không, ánh mắt không khỏi trở nên nguy hiểm. Mục Tịch Bắc đợi hồi lâu, không nghe thấy đáp lời, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, trong lòng căng thẳng, lập tức mang theo vài phần lấy lòng, Ân Cửu Giả, đừng giận nữa mà. Ân Cửu Giả vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Mục Tịch Bắc, không có mở miệng, quanh thân tản ra hơi lạnh. Mục Tịch Bắc cố sức ngồi dậy, tác động đến miệng vết thương khiến mày đẹp nhíu lại. Ân Cửu Giả nhịn xuống không tiến lên đỡ lấy nàng, vẫn như cũ trầm mặt nhìn nàng. Mục Tịch Bắc cắn cắn môi, mang theo vài phần ủy khuất, nhìn vết thương trên vai mình, trong lòng khẽ động. Chỉ cần mình tác động tới miệng vết thương, hắn lập tức sẽ không bình tĩnh mà mở miệng nói chuyện. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Mục Tịch Bắc, Ân Cửu Giả bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp ngồi ở trên giường, ôm Mục Tịch Bắc vào trong lòng, chỉ là vẫn trầm mặc không nói. Mục Tịch Bắc nằm ở trong ngực nam tử, đánh giá vẻ mặt nam tử, lúc nhìn thấy tơ máu trong cặp mắt kia, mở miệng nói, Ân Cửu Giả, có phải chàng vẫn không ngủ phải không? Ân Cửu Giả do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ừ. Mục Tịch Bắc vốn có chút đau lòng, nhưng mà đột nhiên lại như nghĩ đến gì đó, nhãn tình sáng lên. Ân cửu dạ, ta biết không đúng chỗ nào rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, tang lễ của Tề Huy. Ân cửu dạ vẫn như cũ chỉ đơn giản một tiếng. Dường như ngoại trừ nữ tử trước mặt thì mọi thứ với hắn mà nói đều không quan trọng. Người kia không phải Tề Huy. Trong mắt Mộc Tịch Bắc lộ ra một tia sáng kiên định, quay đầu, nhìn vào hai mắt ân cửu dạ. Ân cửu dạ nhíu nhíu mày kiếm, ôm nữ tử trong ngực, trong mắt lóe lên một sự nghi vấn, không có mở miệng. Hôm qua Tề Phi vừa mới chết, nhưng chàng xem Tề Huy hôm nay lại thần thái sáng láng. Cho dù trong mắt vẫn có hận ý và lửa giận ngút trời, nhưng lại không thấy một chút mệt mỏi nào. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với ân cửu dạ. Ân cửu dạ nhẹ gật đầu, hình như cũng nghĩ đến gì đó. Hơn nữa hôm nay trước khi lên đường, Tề Huy từng ở bên cạnh ta. Ta nhìn qua ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, không có một chút vàng vọt suy kém hoặc là tơ máu. Nếu như người này thật sự là Tề Huy, Tề Phi hôm qua chết thảm, ca ca tính tình xúc động tất nhiên sẽ trông coi Tề Phi một đêm không ngủ, thậm chí là trọng tình Tề gia đều sẽ bận biểu tứ phía, mặc kệ là thương lượng sách lược đối phó ta, hay là thảo luận tang sự của Tề Phi, vẫn sẽ cực kỳ bi thương, vô luận là loại nào, đó chính là một đêm này, Tề gia sẽ không có ai được yên giấc. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, ân cửu già cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của Mục Tịch Bắc. Thật ra hắn không quá chú ý đến Tề Huy, có điều bây giờ ngẫm lại thì thấy người này với Tề Huy hình như cũng có chút chênh lệch, cứ việc khí chất rất giống nhau, nhưng nếu để ý kỹ chút, thì có thể phát hiện ra điều không đúng. Hai mắt Mộc Tịch Bắc lấp lánh, xem ra người hôm nay chết không phải là Tề Huy, chỉ không biết Tề Huy chân chính đã đi đâu. Hôm qua chuyện xảy ra, Tề Huy thậm chí rơi nước mắt ngay trước mặt mọi người. Không có khả năng sau khi trở về, khi đối mặt với thi thể Tề Phi chết thảm lại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ là mang theo nồng đậm tự trách cùng hối hận, chắc chắn sẽ nước mắt giàn giụa, một đêm không ngủ. Thi thể đâu? Mục Tịch Bắc nhìn về phía ân cửu dạ mở miệng nói. Ân cửu dạ hơi nhíu mày, sau đó nói, ở trong tay Tề gia, tuyên bố với bên ngoài là trong khi đi săn bất hạnh gặp phải thích khách, mới có thể mất mạng. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng lặp lại, thích khách. Trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh xuống, vạt áo của nam tử tùy ý trải ra trên giường, trong ngực ôm nữ tử kiều mị dựa nghiêng ở trên người hắn. Ngoài cửa tiếng gió vù vù rung động, bóng đêm dày đặc tựa như bức tranh thủy mặc, từng ngôi sao tựa như từng khối bảo thạch, chiết xạ ra ánh sáng bảy màu. Trên bàn ánh nến mơ hồ lay động, doanh trướng thật dày ngăn cản từng cơn gió lạnh ở bên ngoài. Không hòa tan được hình ảnh ấm áp và yên tĩnh này. Bởi vì đã ngủ rất nhiều, nên tinh thần Mục Tịch Bắc rất tỉnh táo. Cẩn thận suy nghĩ một phen, mới giật mình phát hiện thì ra mình đã bị Tề Tuấn thiết kế. Nếu như mình hiểu biết tính tình xúc động của Tề Huy, có thể thừa cơ tiến hành lợi dụng. Như vậy Tề Tuấn chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Tề Tuấn phát hiện điểm ấy, đáng lẽ nên tận lực ngăn cản Tề Huy điên cuồng ám sát mình, mà không phải để Tề Huy xông vào bẫy của mình. Nhưng mà bây giờ Tề Tuấn lại không hề ngăn cản, ngược lại còn dùng một Tề Huy giả tới nghênh hợp bẫy của mình, thậm chí muốn trừ bỏ mình. Như vậy đã nói lên trong này nhất định có vấn đề. Mục Tịch Bắc nhíu lại lông mày đẹp, không chút nào chú ý tới sắc mặt của nam tử trước mặt đang càng ngày càng âm trầm. Tề Tuấn thuận theo ý tứ của chính mình, khiến mình cho rằng Tề Huy đã chết, nhưng lại không để Tề Huy giả thật sự xâm nhập Hoàng Lăng, để cho tất cả dự định của mình đều thực hiện được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tề Tuấn chỉ muốn để mình cho rằng Tề Huy đã chết, hoặc là nói hắn cần Tề Huy chết. Tề Huy chết Tề gia sẽ lập tức chuẩn bị tang lễ, hơn nữa vì gặp phải thích khách mà chết, nên Hoàng đế tuyệt đối không có lý do ngăn cản. Như vậy nói cách khác Tề gia cần tổ chức buổi tang lễ này, cho nên tang lễ này mới là mục đích chân chính nhắm vào mình. Tề gia có phải muốn chuẩn bị tang lễ hay không? Mục Tịch Bắc dương mắt nhìn về phía nam nhân thì thấy sắc mặt hắn không vui, ngữ khí dần dần yếu xuống. Mục Tịch Bắc thấy nam nhân trước mặt rõ ràng sắc mặt không vui, trong lòng căng thẳng, mang theo vài phần lấy lòng mở miệng nói, ân cửu dạ, có phải chàng mệt rồi không? Nếu không chàng đi ngủ trước đi. Ân Cửu Giả vẫn như cũ chỉ mím chặt đôi môi, không để ý đến ánh mắt lấy lòng của nữ tử trước mặt. Ân Cửu Giả, chàng đừng tức giận mà. Trong lòng Mục Tịch Bắc có chút thấp thỏm, nàng gần như đã quên từ lúc nàng tỉnh lại nam nhân này còn chưa tính sổ với nàng. Khuôn mặt nhỏ của Mục Tịch Bắc nhăn thành một đống, cúi đầu xuống, không dám nhìn tới con ngươi đen nhánh kia, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Hai người cứ như vậy rằng co nửa canh giờ, Mục Tịch Bắc thật sự không chịu được khí tức cơ hồ muốn ngạt chết người của Ân Cửu Giả. Cứ như vậy, không bằng ăn sống nuốt tươi nàng đi. Quanh thân nam nhân phát ra phẫn nộ cơ hồ khiến nàng thở không nổi, trong lúc vô hình lại càng thấy chột dạ hơn. Đầu vừa nhấc, Ân Cửu Giả, ta sai rồi, chàng đừng nóng giận. Nam nhân hơi nhíu mày, rõ ràng vẫn tức giận như trước. Mục Tịch Bắc lại ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Ân Cửu Giả. Ân Cửu Giả, đừng nóng giận, ta biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Ân Cửu Giả vẫn không mở miệng, một đôi mắt đen khóa chặt nữ tử ngồi quỳ chân ở bên cạnh mình. Mục Tịch Bắc thấy nam nhân này vẫn cứ như trước, miệng nhỏ chu lên, cúi mắt xuống, mở miệng nói, Ân Cửu Giả, sao chàng lại hung dữ như thế, ta chính là vì chàng mà bị thương. Lửa giận trong mắt Ân Cửu Giả càng lên cao, cơ hồ phun ra hai ngọn lửa, hai mắt hẹp dài hơi nheo lại, lộ ra vẻ nguy hiểm, cho nên nếu chàng còn hung dữ như thế, ta sẽ đi tìm một nam nhân ôn nhu hơn. Mục Tịch Bắc mang theo vài phần hờn dỗi mở miệng nói, có điều tin tưởng nếu như giờ phút này nàng dương mắt nhìn thấy lửa giận trong mắt nam nhân, sợ là có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Hơi thở trên người Ân Cửu Giả càng thêm âm lãnh, khóe miệng khẽ cong lên hai phân, nguy hiểm chí mạng, tỉ như giống An Nguyệt Hằng. Rốt cục phát hiện ra bầu không khí không đúng, Mục Tịch Bắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nguy hiểm cùng cặp mắt phun lửa của nam tử trước mặt, lúc này liền nhận thấy sự tình không tốt, lập tức xoay người muốn chạy. Cánh tay dài của Ân Cửu Giả chụp tới, trực tiếp nhấn Mục Tịch Bắc ở trên giường. Trong mắt Mục Tịch Bắc mang theo vài phần kinh hoàng, đang muốn mở miệng, nụ hôn mang theo tính xâm lược của nam tử liền rơi xuống, tựa như mãnh thú tiến công, vây chặt Mục Tịch Bắc ở dưới thân. Thở dốc dần dần tăng thêm, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy bờ môi bị nam tử gặm cắn đến run lên, không lưu một chút khe hở, đầu lưỡi ấm áp của nam tử bá đạo xâm nhập vào trong miệng mình, khiến cho gương mặt của nàng không chịu được một trận ửng hồng. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy mình khó mà thở dốc, muốn đẩy nam tử trên người ra, nhưng mà bả vai bị thương lại làm cho một cánh tay không nhấc lên nổi, căn bản không có cách động đậy, mà một tay kia thì bị Ân Cửu Giả vặn ra sau lưng, giữ chặt. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên vài phần cầu xin, Ân Cửu Giả hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú bạo ngược. Trong lòng Mục Tịch Bắc hiện lên mấy phần hoảng sợ, nam nhân này hôm nay dường như rất không thích hợp. Mục Tịch Bắc giơ chân lên đá vào trên người nam nhân, muốn từ dưới người hắn thoát đi. Ai ngờ lại chỉ làm cho nam tử càng thêm bạo ngược. Bàn tay to trực tiếp trượt vào vạt áo nữ tử, đem áo ngực còn sót lại cũng giật xuống, sau đó vươn đến trước ngực nữ tử. Thích An Nguyệt Hằng. Ngữ khí của Ân Cửu Giả mang theo vài phần nguy hiểm, bàn tay to tùy ý du tẩu ở trên người nữ tử. Ngón tay thô lệ làm cho Mục Tịch Bắc nhìn không được run rẩy. Nhận thấy dưới thân nam tử xuất hiện khác thường, Mục Tịch Bắc không dám cử động nữa, chỉ kịch liệt thở dốc, lắc lắc đầu, không có. Đôi mắt đỏ hồng của Ân Cửu Giả nhìn chăm chú vào bả vai nữ tử. Băng vải tuyết trắng quấn quanh đầu vai nữ tử, mơ hồ có thể thấy được từng tia vết máu. Trong mắt nam tử hiện đầy một tầng sương mù, bất mãn gào thét một tiếng, đầu tựa vào cần cổ nữ tử bắt đầu hôn tới tấp, liền tựa như dục vọng và lửa giận đầy người không có chỗ phát tiết. Cái tay bị nam tử giam cầm đã được thả ra, Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng giật giật sau đó ôm cổ nam tử, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng nói, Ân Cửu Giả. Thân thể nam nhân thoáng cứng đờ, nhưng vẫn không dừng lại động tác của mình, ngược lại dần dần hướng xuống dưới, hôn lên tuyết trắng trước ngực nữ tử. Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại, không mở miệng nữa, chỉ là càng dùng sức ôm nam tử trước người, trong lòng dâng lên vài tia chua xót. nàng làm cho hắn lo lắng sao? Nàng không nghĩ tới hắn sẽ để ý như vậy. Kỳ thật thói quen nhiều năm đã khiến nàng quen thuộc, lại quên đi hắn không nỡ để cho nàng bị thương một chút nào. Hắn nhất định là đang sợ, đang tự trách. Điều này khiến trong lòng Mục Tịch Bắc dâng lên đau đớn. Thẳng đến trên da thịt tuyết trắng xuất hiện từng dấu hôn màu hồng phấn, nam tử mới dừng lại động tác. Mục Tịch Bắc mở ra hai con ngươi, mang theo vài tia quyến rũ đối diện với hai mắt nhuốm máu của nam tử, mơ hồ mang theo vài phần trột dạ, ân cửu dạ. Ân cửu dạ thấy trên người nữ tử đều là dấu vết của mình lưu lại, không khỏi dâng lên hai phần vui vẻ, tâm tình không hiểu khá hơn, giống như hài tử đang lưu lại dấu vết trên thứ mình thích, tuyên thể chủ quyền của mình. Đáng tiếc giờ phút này ân cửu giả chỉ cảm thấy mình là đang tìm ngược, muốn ăn lại ăn không được, thật sự là buồn khổ. Nếu không phải luyến tiếc thân thể của nàng còn nhỏ, hắn hôm nay nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng, để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Hôm nay một đao kia chém không chỉ là bờ vai của nàng, mà còn là trái tim của hắn. Hắn chỉ cảm thấy lòng của mình dường như trong nháy mắt đó đã bị xé ra vô số lỗ thủng, máu tươi giàn giụa. Loại cảm giác khủng hoảng cùng kiềm chế khó hiểu ấy làm cho hắn trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, phảng phất như sắp mất đi thứ gì đó, hoảng sợ trước nay chưa từng có. Ân cửu giả trung quy là không tha, ám trầm con ngươi mở miệng nói. Dạ, không có lần sau. Trong giọng nói của ân cửu giả mang theo vài phần cảnh cáo, Mục Tịch Bắc lúc này liền dùng sức gật gật đầu, nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn sắc mặt nam nhân. Mục Tịch Bắc ở trong khuỷu tay của nam nhân do dự một hồi vẫn là mở miệng hỏi, Tề gia dự định lúc nào tổ chức tang lễ cho Tề Huy? Ân cửu giả hôn một cái lên trán nữ tử, mở miệng nói, mấy ngày nữa. Mục Tịch Bắc ngẫm nghĩ, người chết hạ táng sau 3 ngày ngược lại cũng không có gì không đúng, xem ra phải nhìn chằm chằm động tĩnh của Tề gia, phòng ngừa Tề Tuấn lại hạ bẫy dập gì đó cho mình. Mục Tịch Bắc muốn gọi Thanh Từ vào, trong lúc nhất thời lại không biết mở miệng ra sao. Đã kêu sơ nhất cho người đi nhìn chằm chằm rồi. Nam tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bàn tay to vuốt vuốt sợi tóc của Mục Tịch Bắc, cưng chiều mở miệng nói. Mục Tịch Bắc giơ lên khuôn mặt tươi cười, lúc này mới yên tâm. 2 ngày sau, Tề gia quả nhiên ở trên bãi săn tổ chức tang lễ, dù sao quyền quý của đế đô đều ở đây. Nếu như kéo thi thể Tề Huy về nhà rồi mới làm, sợ là không có mấy người sẽ tham gia. Hơn nữa thi thể để thời gian lâu sợ sẽ bị hư thối, cho nên ở trên bãi săn chuẩn bị tang lễ ngược lại cũng không có gì không đúng. Thời gian tang lễ ở trạng vạng tối, cho nên rất nhiều người đều tới tham gia. Hoàng đế còn mang theo đám phi tử cùng nhau đến đây, để thể hiện sự kính trọng của mình với Tề gia, cùng thể hiện sự bi thương khi Tề Huy gặp nạn chết đi.